Đặc thù không gian, quyển 3 chương 6, Ma Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo nghiên cứu của La Lâm về kiến hút máu ký sinh, đây là loài ma thú có năng lực sinh sản siêu cường nhất là con kiến chúa này kiến ký sinh trên Nạp Lan Thục Thanh. Năng lực sinh sản của nó phải dùng từ siêu cấp để diễn tả. Nếu như điều kiện lý tưởng, chỉ sau nửa năm nó có thể sinh ra hàng ngàn con. Đương nhiên, điều kiện này cũng cực kỳ hà khắc, ít nhất tại thế giới thật kiến chúa không thể nào làm được. Thứ nhất là do linh khí không đủ, thứ hai là hoàn cảnh sinh tồn ở thế giới thật không có lợi cho kiến con phát triển. Chủ nhân kiến ký sinh đang trong giai đoạn sinh sản. Vì thế khả năng nhạy cảm sẽ yếu đi, lực lượng cũng giảm xuống rất nhiều. Nếu cậu có thể đánh lén được nó, khả năng thành công là 70%. La Lâm đề nghị, Long Vũ nghe vậy, tâm hơi động, không hề do dự liền hành động. Lúc này, dựa vào ánh trăng, hắn dọc theo ống dẫn khí leo lên. Chỉ một lúc hắn đã trèo lên ban công phòng A3052. Nằm ngoài dự đoán, cửa sổ ban công cũng không có khóa, Long Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhảy vào. Ban công đối diện với phòng khách, bên trong không có một bóng người. Kỳ quái chính là trong phòng khách có chiếc TV 45 inch đang được mở. Trong TV đang chiếu phim truyền hình, phát ra những tiếng quát tháo, đánh chém. Chắc con kiến vừa xem phim kiếm hiệp. Long Vũ không có hứng thú, hắn như một con mèo chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt nhìn thoáng qua bản hướng dẫn điện tử trên cổ tay. Theo như trong bản đồ, hơi thở của kiến chúa phát ra từ lầu 2. Long Vũ hít sâu một hơi, rón rén đi lên lầu. Khi hắn bước lên lầu 2, chợt nghe thấy mấy tiếng nam nữ trêu đùa. Long Vũ im lặng không nói một tiếng đi tới, phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ. Tuy vậy quang cảnh bên trong có thể thấy rõ từng chi tiết. Trong phòng có một nam ba nữ, đều không mặc quần áo, cùng nằm cả với nhau trên giường. Người đàn ông thì da ngăm đen, thân hình cân đối. Nữ thì lẳng lơ, ngực to mông tròn, trên người mười phần phong trần. Vừa nhìn đã biết đây không phải là loại đàng hoàng gì rồi. Người đàn ông đưa lưng về phía Long Vũ cho nên không phát hiện ra hắn. Nhưng mà từ kết quả đo lường của La Lâm, người đàn ông này chính là Nạp Lan Thục Thanh đã bị kiến ký sinh. Bởi vì khí tức của kiến chúa phát ra từ người này. Long Vũ có chút nhức đầu, kiến chúa không phải là giống cái sao, nhưng tại sao nó lại cùng với ba cô gái tiến hành giao hoan? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? La Lâm cho hắn một lời giải thích, chủ nhân, kiến chúa sau khi ký sinh trong cơ thể Nạp Lan Thục Thanh, máu trong cơ thể của hắn đã thay bằng máu của kiến chúa. Cho nên tinh dịch của hắn cũng là của kiến chúa, nếu như cùng giao hoan với phụ nữ sẽ sinh ra kiến hút máu ký sinh con. Ai da, thế giới này thật quá điên cuồng. Long Vũ thực hết chỗ nói, nhân loại cũng có thể sinh ra kiến hút máu ký sinh. Thật sự là không thể tưởng tượng, chủ nhân, kiến hút máu ký sinh, nhất là kiến chúa tính thích ứng của chúng phi thường tốt. Bất kể trong tình huống nào, tôi cũng không thể phân tích chuẩn xác được. La Lâm tiến hành phân tích giải thích, sau đó, trong phòng vang lên tiếng nói của Nạp Lan Thục Thanh. Mấy cô lại hết đây, tôi đảm bảo sẽ cho các cô dục tiên dục tử, hưởng thụ sự sung sướng của đàn bà. Một trong ba người con gái dâm đãng cười. Lạp Lan sư phụ, anh thật là lợi hại, anh là người đàn ông mà tôi thấy cường tráng nhất, nhưng mà anh phải nghĩ cho kỹ, đêm nay là ba chị em chúng tôi, anh liệu có đủ sức đến cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, nàng ta ẻo là cười, thân hình đong đưa, hai trái đào trắng mịn thoải mái rung rinh, hai điểm hồng săn đỏ khiến Nạp Lan trợn tròn mắt. Tuy bị kiến ký sinh, nhưng tính háo sắc của Nạp Lan Thục Thanh vẫn không hề thay đổi. Lạp Lan sư phụ, sau này anh có thể giới thiệu cho chúng tôi thêm mấy người giống như anh được không? Chúng tôi sau này sẽ nhiệt tình báo đáp anh. Một cô gái gợi cảm ôm lấy Nạp Lan Thục Thanh, dùng ngực trà sát lên người hắn. Sau đó, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng luồn qua háng hắn, nắm chặt côn bổng của hắn trong tay mà vuốt ve. Nếp Lan Thục Thanh thoải mái, khẽ rên, thật dễ chịu, nói xong, Nếp Lan Thục Thanh lật người lại, một tay đẩy nữ nhân nằm ngửa ra giường, hai tay giữ eo cô gái, lập tức tiến vào thân thể cô ta. Một tiếng rên xen khẽ với tiếng hô hấp dồn dập không ngừng vang lên. Thanh âm làm cho mê mẩn tâm phách trong phòng xuân sắc nồng đậm. Long Vũ lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy cảnh này, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Mụ nội nó chứ, thật là kích thích, tâm thần khẽ động, Long Vũ vội vàng vận khởi thiên sư kiếm quyết đè nén xuống. Đợi cho tâm tình bình ổn trở lại, hắn lần nữa quét mắt vào trong phòng. Thoáng chút do dự, hắn bấm kiếm quyết vung thiên sư kiếm quyết lên. Phá ma thần long lập tức xuất hiện, chui qua khe cửa tiến vào trong phòng, dương nanh múa vuốt tấn công Nạp Lan Thục Thanh. Nạp Lan Thục Thanh đang dã chiến trên người cô gái, đang có ý đồ gieo ma thai vào trong cơ thể của cô ta. Tâm tình hắn lúc này đang vui mừng nên hắn hạ thấp cảnh giác. Cho đến khi phá ma thần long sắp đánh trúng cơ thể của hắn, hắn mới tỉnh ngộ. Hắn vội vàng rút côn bổng ra chuẩn bị nghênh chiến. A, sướng quá, trong khoảnh khắc đó, cửa mình cô gái cấp tốc co rút lại, bao chặt lấy côn bổng của hắn. Lúc này, Nạp Lan Thục Thanh cũng khẽ rên nhẹ, phóng xuất tinh dịch gieo ma thai trong cơ thể cô gái. Tình hình lúc này rất nguy hiểm, Nạp Lan Thục Thanh không một chút do dự, hắn xách cô gái bên cạnh ném ra phía trước mặt hắn, đón nhận công kích của phá ma thần long. Một tiếng hét thảm vang lên, máu tê tung tóe, thân thể cô gái lập tức bị phá ma thần long xuyên qua chết thảm tại chỗ. Hai cô gái còn lại bị máu tê bắn tung tóe trên người, hoảng sợ vội vàng trốn xuống gầm giường. Vẻ hoảng sợ hiện lên trên mặt giống như là gặp phải quỷ vậy. Là ngươi, Long Vũ, Nạp Lan Thục Thanh quay đầu lại từ khe cửa nhìn thấy Long Vũ. Hắn đem quần áo mặc vội vào người, lập tức cười lạnh. Bọn đạo trích các ngươi, không ngờ cũng biết cả đánh lén. Nạp Lan Thục Thanh đánh ra một chưởng về phía Long Vũ, trực tiếp phá tan cửa phòng. Long Vũ vội vàng né tránh. Nếu là ngày bình thường, một chưởng của Nạp Lan Thục Thanh, Long Vũ tuyệt đối không dễ dàng tránh né như vậy. Nhưng hôm nay hắn không còn chút sức lực nào. Hiển nhiên, trong quá trình dã chiến với cô gái vừa nãy, Nạp Lan Thục Thanh đã bị tiêu hao rất nhiều sức lực. Cùng lúc trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, có người đang chạy tới chỗ này. Nạp Lan Thục Thanh không dám ở lại, sợ là có người tới giúp đỡ Long Vũ. Hắn giận dữ quát lên, tung ra một chưởng về phía Long Vũ. Sau đó phi ra ngoài cửa sổ, chậm rãi biến mất trong đêm tối. Rầm, sau một tiếng nổ mạnh, cửa phòng A3025 mạnh mẽ mở ra. Ngay sau đó Tuyết Cơ cùng Mã Hiểu Mai xuất hiện trước cửa. Cách chương.